Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói chuyện yêu đương. Vậy cậu nói xem. Dương An ngồi xuống sofa. Mình cho cậu cơ hội lấy công chuộc tội đấy. Được. Theo mình phân tích thì những cô gái trẻ thường thích hoa tươi, bữa tối lãng mạn, những lời ngọt ngào tình tứ. Đáng để cậu thử một lần. Nếu như lần này còn thất bại, cậu cứ cẩn thận. Đến tối khi Hàn Mặc Tuyết trở về trong nhà đã không còn sáng đèn, đưa tay bật công tắc. Tên Dương An đi đâu rồi nhỉ? Ai nói rằng nhớ mua đồ ăn ngon về mà giờ lại đi đâu mất? Đèn lại đột ngột tắt, ánh nến lung linh tạo thành một con đường nhỏ dài đầy hoa hồng. Cô cất bước, đi nên thảm hoa tự nhiên, thấy mình thật nhỏ bé. Âm nhạc nhẹ nhàng dập dờn theo ánh nến, vẽ nên khung cảnh thơ mộng. Dương An đứng trước bàn ăn lớn, mặc một bộ tây trang màu trắng, làm động tác mời. Đôi mắt thâm sâu như được thắp sáng bởi ánh nến, mang nét dịu dàng hiếm có. Mời em, công chúa của lòng tôi. Hàn Mặc Tuyết cười mà núm đồng tiền càng làm khuôn mặt rạng rỡ. Cô ôm lấy Dương An thì thầm. Cảm ơn anh. Hai người ngồi xuống bàn. Cô đột nhiên nhận thấy bộ váy của mình quá mức đơn giản so với bữa tiệc hôm nay. Sao hắn không báo trước để cô chuẩn bị? Hôm nay là ngày gì vậy anh? Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên. Em nghĩ thế nào thì là thế đây. Hôm nay không phải ngày đặc biệt mà anh lại chăm sóc em như vậy. Cô chu mỏ tỏ vẻ bất mãn. Có phải hắn làm chuyện xấu với cô nên muốn lấy công chuộc tội không? Nói đi, anh đã phạm lỗi gì muốn em tha thứ không dễ đâu. Không ngờ trong mắt cô hắn lại xấu xa như vậy. Em... Sao thế, em cứng rắn thì cố lấy lòng em đi. Vậy em muốn gì? Dương An ra hiệu, người phục vụ đem rượu vang lên. Ngón tay thon dài của hắn rót rượu, màu đỏ nồng nàn mê hoặc của rượu vang cùng với không gian lãng mạn tràn đầy tiếng nhạc du dương. Vài ngày nữa đến cuộc thi vẽ tranh toàn quốc, em có tham gia, nhất định anh phải đến đấy. Môi mỏng khẽ nhấp một ngụm hơi rượu lâu năm mê hoặc lòng người, một loại hương thơm thuần túy. Vé vào có đắt không? Đắt. Vậy nên anh phải nhanh nhanh lấy lòng em, để có gì em còn bao anh qua cửa. Được, có đại gia đây, sẵn sàng chi tiền, anh không đồng ý không được. Hàn Mặc Tuyết ngồi trong phòng vẽ, lá phong đỏ từ ngoài cửa bay theo làn gió. Dù rời xa cây mẹ, nhưng những chiếc lá ấy vẫn luôn muốn cống hiến nốt phần đời của mình, làm đẹp cho nhân thế. Xem cửa màu hồng nhạt bay bay theo từng nhịp gió đưa. Vươn vai một cái, thật là mệt chết cô. Vẽ suốt mấy tiếng đồng hồ, đến tay cũng tê cả rồi. Dương An sáng nay nói có việc nên đi từ sớm. Dù sao cô cũng không quan tâm. Nhìn bức vẽ sắp hoàn thành, thỏa mãn mỉm cười một cái. Thật là không thể không tự kỷ một chút. Rõ ràng là cô vẽ đẹp quá mà. Dù sao thì đó cũng là lĩnh vực mà cô tự tin nhất. Nhìn đồng hồ một cái, chợt nhớ ra lâu rồi cô không đến thăm hai mẹ con nhà chị Lâm Mạc. Xuống bếp làm chút điểm tâm đem đến. Bé Lâm Lâm rất thích điểm tâm do cô làm. Phải làm nhiều một chút mới được. Đi tới nông trường thì thấy chị Lâm Mạc đang giằng co với một người đàn ông. Tất nhiên cô không thể thấy chết mà không cứu. Này, anh kia, anh làm gì đây? Mau bỏ ra. Chị Lâm Mạc thấy vậy nhìn người đàn ông, giọng nói khàn khàn hét lớn như rút hết sinh lực. Lỗ Bằng, năm xưa anh vứt bỏ chính là trái tim tôi. Người đàn ông mặc áo sơ mi, vài cúc áo còn đóng lệch, vầng trán lộ ra vẻ sầu lo. Râu mọc lún phún, nhưng không khó để nhận ra anh ta có phong thái của kẻ ăn trên ngồi trước. Mạc, anh sai rồi. Nói xong xoay người bước đi. Anh sẽ còn đến đây. Thấy bóng dáng người đàn ông xa dần, chị ấy liền ngã xuống bất tỉnh. Chị Lâm Mạc, chị Lâm Mạc. Hàn Mặc Tuyết đỡ chị vào nhà, gọi bác sĩ đến. Chỉ là do quá xúc động, chuyện trước kia của chị ấy cô hoàn toàn không biết. Nhưng qua ánh mắt của người đàn ông, cô cảm nhận được tình cảm của anh ta dành cho chị ấy. Bước qua phòng khách có thoang thoảng mùi hương của hoa lavender. Cô thấy Lâm Lâm đang chơi đùa cùng Tiểu Dĩ. Lâm Lâm thấy cô một tay chống eo, một tay trỏ trỏ chú chó nhỏ, đôi môi nhỏ chu lên. Tiểu Dĩ, Em chết chắc rồi. Chị sẽ đi mách chị Mặc Mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net